Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 144, Như Vậy Biến Cố. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/16 12:58, 32, số lượng từ 2198. Tiên quang rừng rực lưu chuyển. Đinh Nhạc thấy cái kia bảo kính lại muốn không chịu nổi, giống như vỡ vụn, vội vã trong tay hơi động, pháp lực phun trào, ổn định bảo kính. Bạch. Đang lúc này, một bộ cảnh tượng đột nhiên ở trên mặt kính lói lên một cái rồi biến mất, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng điều này cũng được rồi, Đinh Nhạc trong đôi mắt quang mang sáng ngời, trong thời gian ngắn nhớ kỹ cái kia phó cảnh tượng. Là một nhân tộc bộ lạc. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, bảo kính rốt cuộc không chịu nổi phá nát. Hào quang sụp đổ, rơi ra bên trong gian phòng. Quả nhiên không hổ là có thiên đạo che chở, dĩ nhiên đem này bảo kính cho đập vỡ tan. Đinh Nhạc trong lòng khiếp sợ, này bảo kính là hảo thiên kính hàng nhái, rất là mạnh mẽ, dĩ nhiên liền như vậy vỡ vụn. Ầm. Cửa phòng phát sinh một tiếng vang lớn. Tiếp theo Thái Bạch Kim Tinh liền vội vã chạy vào, nhìn thấy cái kia đầy đất bảo kính mảnh vỡ, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao sẽ như vậy? Thái Bạch Kim Tinh tự nói, đây chính là hắn có thể biết được Đại Thiên Tôn duy nhất bí bảo à, dĩ nhiên vỡ vụn. Đinh Nhạc đứng dậy, thấy này, khẽ cười một tiếng, đi lên phía trước, nói rằng, Kim Tinh không cần khổ sở. Đại Thiên Tôn nhập kiếp nơi ta đã suy tính ra, tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn lói lên, nhưng cũng đủ để Đinh Nhạc nhớ kỹ. Lại dựa vào cái kia phó cảnh tượng, muốn tìm đến Đại Thiên Tôn, đối với Đinh Nhạc tới nói, đã không khó. Thật chứ? Thái Bạch Kim Tinh trong mắt xuất hiện một chút sắc thái, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tự nhiên coi là thật. Đinh Nhạc nói rằng, tốt lắm Đại Tiên Tôn, vậy chúng ta liền mau nhanh lên đường đi, tiểu tiên đi điều một đội thiên binh thiên tướng đến. Thái Bạch Kim Tinh mắt sáng lên, rất vui vẻ nói rằng, nói thời điểm liền phải đi ra ngoài. Kim Tinh có chút thất thố, không cần điều thiên binh thiên tướng. Đinh Nhạc tiến lên kéo lại Thái Bạch Kim Tinh, nói rằng, âm thanh vang rồi chấn động tâm linh con người. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời cảm giác tâm thần chấn động. Đinh Nhạc âm thanh như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang rồi, để trong lòng hắn vang vọng liên tục. Sau một chút, Thái Bạch Kim Tinh mới khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt xuất hiện dĩ vãng cơ trí lượng sắc, hơi cúi chào, nói rằng, đa tạ Đại Tiên Tôn. Là tiểu tiên thất thố, có Đại Tiên Tôn đi theo, nhưng là muốn thiên binh thiên tướng cần gì dùng. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy cười nói, ha ha. Đinh Nhạc cười khẽ, nói rằng, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền hạ giới đi. Dứt lời, Đinh Nhạc hai người liền ra tiên phủ. Đinh Nhạc vươn mình lên quỷ ngưu. Giờ khắc này quỷ ngưu nhưng là được ra hiệu, thu đi rồi những kia dị tượng. Mà Thái Bạch Kim Tinh cũng là cưới lên một con lông chim như tuyết, dị thường thần tuấn tiên hạc. Đi. Đinh Nhạc nói rằng. Lập tức, cái kia quỷ ngưu gầm nhẹ một tiếng, một chân trượt, nhưng dị thường vững vàng, gấp túc trước tiên đạp không rời đi. Lần này qua đi đúng là đến Đại Thiên Tôn trở về ngày. Đinh Nhạc đối với tiên hạ bên trên Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, vượt kiếp bách thí, Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu nương nương làm muốn công đức viên mãn. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt sáng quắc, kiên định nói rằng, mà ở Đông Thắng Thần Châu một cách nào đó nhân tộc trong bộ lạc, một cách bên trong khu nhà nhỏ, một người cao lớn anh tuấn, có chút nho nhã nam tử chính đang ngoài phòng sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng sốt ruột hướng về trong phòng nhìn ngó. Huynh trưởng không nên gấp gáp, chỉ dâu sẽ không có chuyện gì. Nam tử bên cạnh, một vị khuôn mặt đẹp cảm động nữ tử mở miệng an ủi. Đúng đấy, phụ thân, ngươi không nên gấp gáp. Bảy cái hơn 10 tuổi phấn chạm ngọc trác bé gái ở bên cạnh cũng là nói. Ai, ta tổng giác có chút tâm thần hoảng hốt, có chút bất an, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nam tử một mặt vẻ ưu lo nói rằng, sẽ không xảy ra chuyện gì, huyên trưởng vẫn là thỉnh an tâm. Cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử trấn an nói. Cửa phòng mở ra, lộ ra một vị khuôn mặt có chút tuổi già khuôn mặt, là một vị lão bà. Nàng nói, bạn bè không muốn lo lắng, phu nhân ngươi còn phải chờ mấy cái canh giờ mới có thể sinh sản. Không có việc gì. Nói đi, lại đóng cửa lại. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt quang mang, xông thẳng mà đến. Hắc quang bốc lên, mơ hồ có ác dược gào thét, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu, khiếp đảm không ngớt. Được lắm linh thai, bản tỏa vừa vặn đem ra luyện kiện pháp khí, khà khà. Hắc quang tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến cả nhân tộc bộ lạc bầu trời. Một đạo âm trầm lời nói truyền ra, phát sinh từng tiếng làm người bộ lông sợ hãi tiếng cười. Đây là một nhân tộc bộ lạc nhỏ, không có cái gì tu sĩ, nhân khẩu có hạn, hắc quan rất đáng sợ, để trong bộ lạc nhân tộc đều là có chút thất kinh. Hỏng nói, đạo hắc quang kia cũng mặc kệ bên trong khu nhà nhỏ kinh ngạc đến ngây người nam tử mấy người. Nổ vang một tiếng, liền phá tan nóc nhà, lạc tiến vào. Không được. Nam tử kia phản ứng rất nhanh, gấp giọng đối với bên cạnh khuôn mặt đẹp nữ tử hô một câu. Giao cơ, mau dẫn Hồng Nhi bọn họ đi. Nói, nam tử kiên quyết đưa tay liền muốn đẩy cửa phòng ra, vọt vào. Ngươi là ai? Phu quân mau tới. Lúc này, bên trong nhà truyền đến một tiếng phụ nhân kinh ngạc thốt lên tiếng, để nam tử kia sắc mặt càng là đại biến. Tay đã tìm thấy cửa phòng bên trên. Khà khà, được lắm linh thai, dĩ nhiên tiên thiên linh khí đều là như vậy dày đặc, cũng làm cho bản tỏa có chút không nỡ lòng bỏ ra tay. Âm trầm âm thanh truyền đến, ầm một tiếng, nam tử kia đã bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Nam tử cấp bách nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có đen kịt một màu quang mang, trong đó oan hồn bốc lên mơ hồ. Một bóng người đứng ở hắc quang bên trong, một cái tay đã duỗi ra, da rẻ có chút trắng bịch, hết sức khô gầy, thật giống chỉ là da bọc xương giống như vậy. Tay như trào, hắc quang lượn lờ, đi vào cái kia trên giường một cái phụ nữ có thai trong bụng. Mơ hồ, phụ nhân kia bụng hiện ra một đoàn oanh oanh quang mang bị tóm lấy. Mà giường bên, một người vợ bà thi thể chính hoành trầm trên đất, huyết dịch mạn địa. A, giường trên mỹ phụ nhất thời một tiếng hét thảm. Không được, nam tử gấp quát, muốn phi thân nhào tới, ầm. Nhưng đột nhiên, trên giường mỹ phụ bụng bốc lên khắp nơi nóng rực tiên quang, ống ánh cực kỳ, đâm thủng phòng ốc, thẳng vào cửu thiên, rọi sáng phiến thiên địa. A, hắc quang bên trong người hét thảm một tiếng, hắn cái kia dối ra một cái tay bị rừng rực tiên quang soi sáng, nhưng là trong thời gian ngắn tan rã. Mà hắn hộ thể pháp thuật, cái kia mảnh hắc quang cũng là dường như băng tuyết tan rã giống như, dĩ nhiên trong chớp mắt tan rã hết sạch, lộ ra diện mạo của hắn. Một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đạo nhân. Chỉ có điều giờ khắc này hắn đã mất đi trước kia hung hăng, trong mắt tất cả đều là khủng bố. Nhìn cái kia trên giường nữ tử, thân thể đều là run rẩy. Mà cái kia đẩy cửa ra nam tử giờ khắc này cũng là có chút kinh hãi nhìn vị kia phát ra tiên quang phu nhân. Chạy! Đạo nhân này trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, có chút hoảng không chọn lộ muốn chạy ra cửa phòng. Trước cửa nam tử sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng muốn đưa tay cản lại nói người. Cút ngay! Đạo nhân ngoài mạnh trong yếu hô. Hắn một khắc cũng không muốn ở này trong phòng ở lại. Cái kia rừng rực tiên quang để hắn cảm giác da rẻ đều bị soi sáng có chút nóng rực. Pháp lực đều là có chút sao động. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, bàn tay khô gầy một chưởng liền hạ xuống đánh về nam tử. Nói thật, này một chương Tả Thanh Ngưu đều là có chút thấp thỏm. Bất quá chương này chủ yếu cũng là quá độ. Hy vọng đại gia thỏa mãn đi. Nhìn khu bình luận sách rất nhiều huyên để bình luận. Mấy ngày nay có chút áp lực lớn, có chút thèm thùng. Lần thứ nhất viết sách đến cùng là kinh nghiệm không đủ, dễ dàng xuất hiện một ít sơ hở. Hành Văn Thanh Ngưu cũng biết không tính rất tốt, tự mình nghĩ rất nhiều đều tả bất tận nhân ý. Xin mọi người thứ lỗi. Thanh Ngưu ở đây đa tạ các vị huyên để chỉ điểm. Chi.